Những người biết thấy thế thì không ai không lo sợ. Tả Mạc lại nhìn Thúc Long, khi thế Thúc Long càng ngày càng trầm tĩnh, tựa như một hòn núi nhỏ đang đứng. Hắn thấy ánh mắt của Tả Mạc liền ngẩng đầu, không che giấu chiến ý trong mắt. Đại nhân, Thúc Long thỉnh chiến. Tả Mạc hơi bất ngờ, tính tình của Thúc Long trầm ổn, trong chiến đấu thì trọng thủ hơn công. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến ý mãnh liệt như thế của Thúc Long. Sao, ngứa tay rồi hả? Tả Mạc cười hỏi, thuộc hạ là muốn xem thực lực thực sự của ma quân là như thế nào. Thúc Long trầm giọng. Lúc này Tả Mạc mới hiểu, vệ danh tu luyện ma công, cách chiến đấu cũng na ná như ma công. Thúc Long chắc cũng muốn so sánh xem giữa yêu quân, ma quân và vệ danh thì ai mạnh hơn. Tả Mạc thấy hơi nhức đầu, cái tên này sao lại trở nên hiếu thắng đến thế? Không lẽ là do cái thằng vệ kia xúi dục? Thương vệ Minh đứng bên cạnh mồm há ra không cách nào ngậm lại được. Cái gì mà giết ra từ đô trong huyết giới ra, bọn họ sao không sợ hãi gì thế? Đám kia là ma quân hung danh ghê gớm đó. Hắn bây giờ mới phát hiện ra hiểu biết của hắn với đại nhân bọn họ thực sự là rất ít, không ai chú ý tới hắn. Thống nhất tư tưởng xong, mọi người đều đang nhanh chóng bắt tay vào việc. Vì chiến đấu lần này, Tả Mạc đem rất nhiều nguyên vật liệu thu được trong Thái Dương Thành Điện giao cho Kim Ô Doanh luyện chế pháp bảo. Cũng may, trữ lượng tồn kho trên đảo phong phú, đồ dự trữ đầy ấm áp nên mọi người không phải lo lắng về việc chuyện tiếp tế. Toàn bộ quy đảo như một cỗ máy khổng lồ bắt đầu khởi động điên cuồng. Mấy đám ra rồi? 6. Không lẽ đám quy đảo lại không có ý định đi? Liễu Kỳ Sương vô cùng nghi hoặc. Trong lúc mỗi môn phái đều đang tranh thủ thời gian xu thép vật dụng, chuẩn bị để rời khỏi Vân Hải Giới, thì hành vi của quy đảo rất chướng mắt. Bên trong quy đảo không ngừng có tu giả điều khiển kênh đẩu vân bay ra, nương gió mà đi. Chỉ trong nửa ngày đã có 6 nhóm tu giả rời khỏi quy đảo. Theo hướng mà bọn họ phi hành thì rõ ràng là hướng ma quân. Nhìn bằng cách nào cũng thấy được là quy đảo không giống như đang chuẩn bị ly khai. Lẽ nào bọn họ định đánh một trận với ma quân? Ý nghĩ này vừa nảy ra làm cho hắn dịch bắn lên. Không thể nào, là ma quân đó, hơn nữa còn là một mánh ma quân cực mạnh. Không thể, làm vậy chẳng lẽ là muốn chết sao? Tu giả bên cạnh hắn nói giọng nghi ngờ, không nghe đến là ngay cả phong hành môn cũng đã bãi bại trận sao? Ai có thể ngăn được đây? Liễu Kỳ Sương nghe thấy lộ vẻ buồn bã. Phong hành môn là một đại môn phái xếp thứ 6 tại Vân Hải Giới. Ngay cả như vậy nó cũng không tránh khỏi đao của ma quân. Sức mạnh của nhánh ma quân này chẳng cần phải nghĩ cũng đã thấy. Ngoài phong hành môn bị tiêu diệt, còn có lệ thủy môn, cũng là đại môn phái trong top 10. Điều này đủ giải thích tại sao mọi người không còn dũng khí chống trả chi chỉ biết chạy trốn. Căn bản là không chống được. Ngay cả mấy môn phái trong top 10 mạnh hơn phong hành môn, lệ thủy môn cũng vậy. Mạnh hơn nhưng cũng chả hơn bao nhiêu. Đã có tấm gương trước mắt, lẽ nào còn đem trứng chọi đá? Liêu Kỳ Sương im lặng, hắn nhìn về phía quy đảo. Cứ một lúc lại có một đám tu giả bay ra. Liêu Kỳ Sương sáng mắt, hắn nhìn ra mấy người quen trong đó, bèn vội vàng gọi lớn. Có phải là tiên sinh Ma Phàm? Ma Phàm nghe giọng, chú ý nhìn thấy thì Liêu Kỳ Sương liền hạ xuống hành lễ. Ông chủ Liêu còn chưa đi sao? Có thể trốn đi đâu đây chứ? Liêu Kỳ Sương than nhẹ. Trong Ma Phàm chợt nảy ra một ý, bèn nói, chỉ bằng ông chủ Liêu đến đảo ở tạm một thời gian đi, trên đảo cũng khá an toàn. An toàn, chém gió kinh na. Tu giả bên cạnh Liễu Kỳ Sương cười khẩy. Ma Phàm liếc hắn một cái nhưng cũng chả có phản ứng gì. Mặt Liễu Kỳ Sương lộ ra vẻ quan tâm. Chẳng lẽ các ngươi không định đi? Ma Phàm cười khẽ. Như ông chủ Liêu cũng nói đó, đi đâu bây giờ? Chạy lăng quăng thế, chẳng thà ở trên đảo phòng thủ. Ta xin khuyên các vị một câu nhé, đừng có tỏ ra anh hùng nha, tự cho mình là đúng nha, cũng đừng nghĩ mình đầu cứng hơn đá nha. Một tu giả bên cạnh Liêu Kỳ Sương eo éo nói. Lôi Bằng vốn đã mất tự chủ, không kiềm chế được nữa, con mắt to như mắt trâu trợn lên, bàn tay to như quạt nan lóe sáng vung tay tát tới. Im mồm ngay cho cậu. Người kia phản ứng cũng rất nhanh, linh giáp trên người lập tức rực sáng. Song cái tát của Lôi Bằng quá mạnh, không màu mè vỗ thẳng vào linh giáp. Người kia chỉ thấy một luồng sức mạnh ập tới, không giữ nổi thăng bằng, ngã bật ngửa ra sau. Phịch, tên này bị Lôi Bằng tát cho một cái là nằm ra đất. Hắn uốn người bật tung dậy như một con cá chép, mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận. Dám đánh ông hả, mày chán sống rồi. Xì, nhỏ như tơ nhện, cổ họng của hắn chợt mát lạnh. Một mũi kiếm lạnh lẽo đã dí vào họng hắn, khiến hắn hết dựng hết tóc gáy. Hắn không dám nhúc nhích, nỗi sợ hãi cuộn tới, khiến cho hai chân hắn không ngừng run rẩy. Ngu xuẩn. Phi kiếm đã quay lại trong tay Ma Phàm từ lúc nào không biết. Ma Phàm cũng chẳng nhìn đến cái tên đó mà quay qua Liêu Kỳ Sương nói, ông chủ Liêu lên đảo làm khách, đại nhân chắc chắn sẽ rất vui vẻ chào đón. Chúng ta còn có nhiệm vụ nên không thể dừng lại lâu, xin chào. Nói xong, cả ba liền nhảy lên kênh đẩu vân bay rọt lên trời biến mất.